Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 471, dự tiệc. Bị gọi là thanh y người áo xanh thanh âm khàn khàn. Hoàn toàn nghe không ra nam nữ thanh âm. Hắn trầm ngâm nói, kẻ này có bối cảnh, có lòng dạ, trên thân cũng có rất nhiều bí mật, khó mà khống chế. Vậy theo ngươi góc nhìn nên như thế nào đãi chi? Thanh Hồ Hoàng tại cùng cái này thanh y đối thoại thời điểm hoàn toàn không có tam đại chúa tể. Một trong giá đỡ, là một loại bình đẳng ngữ khí. Thanh y điềm nhiên nói, cũng không có thể vì ta dùng liền giết, đoạt tiên quả cùng xương rồng. Nhưng hắn sư tôn Dịch Thu Bạch, chấm ngoặc kép, Thanh Hồ Hoàng cau mày nói. Thanh y trầm mặc một lát, nói, việc này không thể nóng vội, cần chu đáo chặt chẽ an bài. Có lẽ có thể mượn, chấm ngoặc kép, 3 ngày sau, Thanh Hồ Hoàng trong phạm vi thế lực nào đó vô danh lớn trong núi sâu. Thanh Hồ Hoàng cái thằng này ra mặt cũng đặc biệt dày đi. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ròng rã 3 ngày, Hồng Quân nhớ tới vẫn là nổi giận đùng đùng. Hắn đây là còn coi ta nhóm là 3 năm trước đây đâu. Màn Vũ cũng cười lạnh nói, hơn 3 năm trước. Đối Tiêu Mặc 3 người tới nói 30 ức nguyên thạch kia đúng là một bút của cải đáng giá. Bây giờ tiên khí Tiêu Mặc trên người có 2 kiện, còn có thời không tiên quả, còn có ngụy nguyên khí thanh huyền giới, còn có thanh long cánh tay phải xương, còn có sâm mặc háo. 30 ức nguyên thạch, cùng phía trên tiên quả cùng thanh huyền giới sâm mặc hào so ra, quả thực không có ý nghĩa. Kể từ đó, chúng ta cùng Thanh Hồ Hoàng quan hệ cũng coi như triệt để chơi cứng. Bất quá cũng không quan trọng. Tiêu Mặc lắc đầu cười một tiếng. Bạch, Tiêu Mặc không ngừng phất tay đem lớn trong núi sâu một chút hoa cỏ thu nhập thanh huyền giới. Thậm chí ngay cả một chút hòn đá đều không buông tha. Toàn diện thu nhập thanh huyền giới. Rầm rầm tương đương từng khối tảng đá cây cối bị chuyển nhập thanh huyền giới. Theo Tiêu Mặc không ngừng phất tay, một ngọn núi rậm rạp đại sơn rất nhanh liền trở nên trụi lủi. Đại ca, người thế nào còn mua ve chai nữa nha? Hồng Quân nghiêng cái cổ nói. Đại ca đây là tại cho sâm mặc hào bổ sung năng lượng đâu. Kẻ lỗ mãng ngươi hiểu cái gì? Man Vũ chừng mắt liếc hắn một cái. Trên thực tế xác thực như Man Vũ nói. Từng cây đại thụ hoặc là từng khối tảng đá lớn được thu vào thanh huyền giới sau liền bay vào thanh huyền trong nhẫn sâm mặc hào dự bị dầu quật bên trong. Vì dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền bổ sung năng lượng. Sâm mặc hào nguồn năng lượng khoang thuyền áp dụng tính rất mạnh. Hồng Hoang đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số vật chất đều có thể chuyển hóa. Chẳng những là tảng đá, ngay cả hoa cỏ, linh thạch chính là linh khí thậm chí nước đều có thể. Chỉ bất quá chuyển hóa suất khá thấp. Mà nguyên tinh chuyển hóa suất tương đối vẫn là tương đối cao. Loại này bình thường tảng đá cây cối chuyển hóa suất vẫn là quá thấp a. Tiêu Mặc xuyên thấu qua thanh huyền giới liếc nhìn sâm mặc hào kia cơ hồ không có biến hóa chút nào thanh năng lượng một chút, không khỏi nhíu mày. Tại bí cảnh lúc sâm mặc hào phát xạ qua một lần vkép tan dã xạ tuyến, tiêu hao dự bị nguồn năng lượng gần như 1/4 nguồn năng lượng. Mà kia kinh khủng nhất yên diệt cực quang phát xạ một lần thì là cần 9 thành dự bị nguồn năng lượng. Nếu là đổi thành nguyên thạch bổ sung, trọn vẹn cần 9.000 ức nguyên thạch. Đồng thời bởi vì phía trước tiêu hao không ít duyên cớ. Trên thực tế còn không chỉ con số này. Đây cũng là trước mắt bối rối Tiêu Mặc một nan đề. Một ngày nào đó sẽ tràn đầy. Trước khôi phục tu vi, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm điều tức, mà Hồng Quân Man Vũ 2 người thấy thế nhìn nhau, liền không hẹn mà cùng canh giữ ở Tiêu Mặc bên người. Đảm nhiệm hộ pháp nhân vật, Tử Long Vương, Thanh Hồ Hoàng dưới trướng bên ngoài cá nhân thực lực cường đại nhất tướng. Tử Long Vương cương thổ ở vào Tu La huyết vực đông bắc bộ vị. Cương vực lan tràn hơn 10 vạn dặm, so với Tu La lĩnh còn muốn rất nhiều. Chiếm toàn bộ Thanh Hồ Hoàng lãnh địa 1/3 còn nhiều. Lãnh địa càng lớn, thực lực bình thường cũng càng mạnh. Giống Tu La lĩnh lãnh địa cùng Bạch Ưng Vương lĩnh địa tướng khi. tại bảy vương đem bên trong coi như là bình thường. Đồng thời Tử Long Vương cung điện riêng một ngọn cờ. Tu La huyết vực bốn mùa như hạ, như thế nóng bức thời tiết. Hắn sửng sốt tại mình thế lực mặt đông bắc mở một chỗ hải vực. Một chỗ hơn nghìn dặm phương viên hải vực. Cũng vì hải vực chính danh, Tử Long Biển, đặc biệt mời ba chứng đại sư tại hải vực bốn phía bố trí pháp trận. Khiến cho trong hải vực nhiệt độ thích hợp, làm Tử Long Vương lĩnh đất đại doanh. Hải vực ngoại vi chú quân vệ binh tự nhiên cũng là rất nhiều. Lõm hình trong hải vực, khói trên sông mênh mông. Thuận cánh bắc một đạo rộng chừng mấy trăm trượng cầu thang đi xuống một đạo ước chừng 10 trượng. Phương viên hình bầu dục thông đạo thẳng vào đáy biển. Thông đạo mặt vách cũng không cái gì trèo trống. Nước biển tự nhiên tách ra. Nhìn úy vi trắng quan. Đáy biển khí thế kia rộng rãi trong long cung trên tường. Đều có vô số viên trứng gà lớn dạ minh châu để mà chiếu sáng. Toàn bộ long cung trang trí đến tráng lệ. Hết thảy hiển thị rõ bức cách cùng xa hoa. Mùng 6 tháng chạp cái này trời. Trong long cung lui tới tân khách nối liền không dứt. Tiếng ồn ào âm bay thẳng huyên náo. Chẳng những Tử Long Vương dưới trướng vô số đỉnh núi thế lực hệ số đến đông đủ. Ngay cả bảy vương bên trong cũng đã có ba vị đến đây chúc mừng. Trong long cung, số một phòng khách quý. Một bộ bạch bào bạch mi tóc trắng bạch ưng vương chính cùng đến đây thanh bức vương cùng kim sư. Vương cười nhẹ trò chuyện với nhau. Kim sư, thanh bức không nghĩ tới các ngươi cái này hai nhàn vân dã hạc cũng tới. Bạch ưng vương cười nói. Không phải sao, nhìn xem trong truyền thuyết Tu La Vương chứ sao. Kim sư vương người cũng như tên. Giận dâu tóc dựng lên hiện lên kim sắc. Trên mặt mọc ra dữ tợn. Xa xa nhìn lên liền biết đây là không dễ chọc chủ. Mà kim sư vương đối diện thanh bức vương thì giữ lại màu xanh tóc ngắn. Nhìn liền một cái phàm tục tiểu thanh niên. So sánh với kim sư vương chậm rãi mà nói. Hắn liền trầm mặc nhiều. Rất ít nói chuyện. Chỉ lo cúi đầu uống rượu dùng bữa. Ngẫu nhiên gật gật đầu phụ họa một tiếng. À, kia là thôi. Từ hồng hoang bí cảnh bên trong ra. Dài uy phong chứ sao. Bạch ưng vương khóe miệng nổi lên một vòng vẻ châm chọc. Vô luận là bạch ưng vương vẫn là thanh bức vương hoặc là Tử Long Vương bọn người. Đều không có thanh hồ hoàng như vậy nhân mạch. Cho nên đối Tiêu Mặc sư tôn dịch thu bạch sự tình. Đối hơn 3 tháng trước tại thiên vực chuyện phát sinh mà cơ hồ chưa từng nghe qua. Kim sư vương cười nói. Bạch ưng, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này Tu La đâu? Kim sư vương người sơ ý không thô. Rõ ràng là thuận bạch ưng vương nói chuyện. Nói chuyện tạo từ đều là trải qua châm trước. Bạch ưng vương khinh thường cười một tiếng. Dạy một chút hắn làm người như thế nào? Hừ, một cái tu hành không đến 100 năm tiểu tử. Thật sự cho rằng từ bí cảnh bên trong ra cũng không biết trời cao đất rộng. Kim sư vương thử thăm dò nói. Cái kia không biết Tử Long lão ca. Chấm ngoặc kép. Bạch ưng vương sững sờ. Chợt cảm thấy thất ngôn. Vội vàng gật đầu nói khẽ. Đúng đúng. Ta nghe Tử Long lão ca. Đến. Hôm nay là Tử Long lão ca thọ đàn. Ta không kéo khác. Vì Tử Long lão ca cạn một chén. Kim sư vương đổi chủ đề. Mỉm cười giơ ly rượu lên. Đến làm. Làm. Bạch ưng vương cùng thanh bức vương cũng liền bận bịu nâng chén. Long cung chính điện chỗ cửa lớn. Một bộ đại hồng bào bề ngoài thanh quắc giữ lại ngắn râu bạc trắng Tử Long vương cười tủm tỉm nhìn. Qua lui tới tân khách. Mỗi có trọng yếu tân khách đến thời điểm liền sẽ cười hướng đối phương gật gật đầu hoặc là ngoác. Ra hiệu, mà khi tân khách đem một phần phần theo lễ giao ra lúc, Tử Long Vương trên mặt ý cười liền càng tăng lên mấy phần. Vạn tuế thọ đàn, ai biết được, người tu hành thọ nguyên quá dài không nhớ rõ mình tuổi tác kia là rất bình thường. Trước tới tân khách cũng không ai sẽ để ý cái này. Một cái nguyện thu lễ, một cái vui lòng theo lễ, chỉ thế thôi. Loại này vạn tuế thọ đản nếu là hàng năm làm một lần kia thật có thể phát tài. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http